Con rể quyền quý, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, gần như tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi vào Trương Thác. Tôi nói này Lâm Ngữ Lam, Lâm Thị Các, cô thật đúng là phương pháp nào cũng có thể sử dụng được. Tùy tiện tìm một người rồi ăn nói mạnh miệng như vậy. Sao? Ông chủ Vương chế giễu. Mấy người nhân viên tinh anh của tập đoàn Lâm Thị ngồi đó lo lắng suông. Bọn họ vốn cho rằng tuy hạng mục lần này bị Thự Quang cướp mất, nhưng dựa vào trình độ của bọn họ, vẫn có thể bàn bạc tiếp một số hạng mục khác gần đó. Nhưng bây giờ, bị người này làm ra như vậy, cho dù bọn họ có bản lĩnh bằng trời, thì người của hội đông y cũng không thể gặp mặt bọn họ thêm một lần nữa. Được. Một đám bác sĩ đều phẫn nộ nhìn Trương Thác, danh con, chỗ này không phải nơi anh có thể khoác lác không biết ngượng mồm như vậy. Bây giờ, anh nhất định phải xin lỗi chúng tôi. Xin lỗi vì cách ăn nói ngông cuồng của anh đi. Tôi ăn nói ngông cuồng sao? Trương Thác hỏi ngược lại một câu. Chẳng lẽ các ông cho rằng có người y thuật vượt qua các ông, đó chính là ăn nói ngông cuồng sao? Trò cười, chúng tôi không đến nỗi nhỏ mọn như vậy, chẳng qua người trẻ tuổi, cậu quá ngông cuồng mà thôi. Bác sĩ Vương gầm lên, không sai, nói có thể vượt qua thầy giáo của chúng tôi, cả nước có thể có được mấy người, còn anh thì tính là cái gì chứ? Cậu học trò của Diêm Lập mở miệng. Mau cút đi, Lâm Thị tìm ra loại người gì? Đến đây trêu chọc vậy? Cút ngay đi, chấm, từ chỗ ngồi của những doanh nhân kia. Phát ra âm thanh như vậy. Trương Thác nhìn thấy tình cảnh như vậy, khinh thường cười một tiếng. Lắc lắc, đầu, thảo nào đông y lại xuống dốc. Như thế này, những người các ông, kiêu, căng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Quả thật hết thuốc chữa rồi. Nói xong, Trương Thác cũng không thèm liếc nhìn những bác sĩ này thêm một lần nào nữa. Quay đầu đi thẳng. Danh con, anh định cứ đi thẳng như vậy sao? Hôm nay tất cả mọi người của hội đông y đều cần một sự công bằng. Bác sĩ Vương vươn tay ngăn Trương Thác. Trương Thác nhướng nhướng mày. Sao? Hà, các ông làm bác sĩ còn định hạn chế tự do của tôi sao? Tôi bảo anh phải xin lỗi. Bác sĩ Vương ngăn Trương Thác lại, ăn nói mạnh mẽ. Xin lỗi cái gì? Còn không cho phép nói. Có người y thuật cao hơn các ông sao? Thật buồn cười. Trương Thác đẩy bác sĩ Vương ra. Anh nhất định phải xin lỗi thầy giáo tôi. Cậu học trò của Diêm Lập cũng chạy đến chặn trước mặt Trương Thác. Trương Thác lấy làm lạ hỏi. Tại sao? Y thuật của thầy giáo anh bình thường, không biết linh hoạt. Tôi ăn ngay nói thật, kỹ thuật y học mà Lâm Thị nắm giữ vượt xa ông ta. Tại sao lại phải xin lỗi ông ta? Chấm chấm, anh nói bậy. Học trò của Diêm Lập mắng to một câu, chất vấn. Anh mà cũng dám nói y thuật của thầy giáo tôi bình thường sao? Thì sao? Tôi nói không đúng à? Trương Thác hỏi ngược lại. Trong căn phòng, một đám bác sĩ cãi nhau ầm với Trương Thác. Lâm Ngữ Lam đứng bên ngoài thì lộ vẻ đăm chiêu. Ngay khi vừa bắt đầu, khi các công ty lớn liên kết lại chèn ép Lâm Thị, kết quả cũng đã được xác định. Hạng mục hợp tác với chính phủ lần này không có duyên với Lâm Thị rồi. Dụng cụ chữa bệnh Thự Quang nói không sai, bọn họ nắm giữ trong tay toàn bộ con đường nhập dụng cụ chữa bệnh của thành phố Ngân Châu. Nếu muốn so sánh chi phí chế tạo thấp hơn, bọn họ tuyệt đối không thể nào. Nếu lúc đó Lâm Thị bị kích động nói ra một cái giá thấp hơn Thự Quang, vậy sau này chắc chắn sẽ phải bồi thường tiền. Nhưng lời nói của Trương Thác lúc này lại khiến cho sự việc xuất hiện cơ hội lật ngược tình thế. Anh không tranh đấu về giá cả giống như trước đây, mà chỉ lớn tiếng trách mắng tất cả mọi người. Khi xây dựng bệnh viện lại chỉ nghĩ về giá tiền, cũng nói ra những lời như tiếc gì thuốc thang trên kệ. Trong nháy mắt, dùng kỹ thuật chữa bệnh trở thành điểm quan trọng nhất cho hạng mục lần này. Như vậy, cho Lâm Thị thời gian nghỉ xả hơi, từ đó lại dùng góc độ chuyên nghiệp để tiến hành đàm phán. Đến lúc đó, hội đồng ý đưa ra điều kiện có thể là trong thời gian giới hạn, có thể đưa ra người có kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến sẽ được lựa chọn. Làm vậy, Lâm Thị sẽ có khả năng rất cao lấy được quyền hợp tác với chính phủ lần này. Suy nghĩ của Trương Thác tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Về điều này, Lâm Ngữ Lam cũng muốn giơ ngón tay cái với anh. Chẳng qua, Trương Thác vẫn còn thiếu kinh nghiệm, làm việc xúc động, nói chuyện quá mức tuyệt đối. Nói thẳng ra Lâm Thị nắm giữ kỹ thuật chữa bệnh tốt hơn, lại còn nói các bác sĩ đang ngồi đây có trình độ không bằng. Còn kéo luôn cả cụ Diêm Lập vào, khiến lần đàm phán hợp tác này lại rơi vào tình thế bế tắc một lần nữa. Nhưng bất kể nói thế nào, trong lòng Lâm Ngữ Lam vẫn rất vui vẻ. Trương Thác đã chứng minh anh có lối suy nghĩ khác người bình thường, từ điều đó cho thấy vẫn rất có khả năng đào tạo. Đối với Trương Thác, tình cảm của Lâm Ngữ Lam nhiều lần thay đổi. Cô là một cô gái bình thường, chẳng qua bởi vì những chuyện trải qua khiến cô chôn sâu trái tim của mình. Cô không phải cục đá không có tình cảm. Tuy Trương Thác nghèo, không có văn hóa, nhưng những chuyện mà anh làm cho cô, Lâm Ngữ Lam hiểu được rõ ràng. Nói không bị cảm động thì ngay cả bản thân cô cũng không tin. Lâm Ngữ Lam bây giờ vẫn không thể tiếp nhận sự thật Trương Thác là chồng mình, nhưng cũng không còn bài xích như ban đầu nữa. Cô đã dần dần thích ứng với người đàn ông này. Các bác sĩ có tiếng trong hội trường, còn có hai học trò của Diêm Lập, đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ, bởi vì người thanh niên trước mặt này thật sự quá kiêu ngạo, coi thường cụ Diêm, đó chính là coi thường toàn bộ giới y học Hoa Hạ. Anh a dựa vào cái gì? Anh ta lấy đâu ra tự in mà nói ra những lời như vậy? Được rồi, đừng ầm nữa. Hội trưởng Mã vẫn luôn im lặng đột nhiên đưa tay lên ngăn cản tiếng quát tức giận của mọi người. Ông ta vẫn dùng sắc mặt không vui nhìn Trương Thác, mở miệng: anh bạn trẻ, tôi nể tình anh còn trẻ, không hiểu biết, người không biết không có tội. Chuyện ngày hôm nay, hội đồng y chúng tôi sẽ không truy cứu anh nữa. Bây giờ mời Lâm Thị các anh rời khỏi đây đi. Hội đồng y chúng tôi không chào đón các anh. Hội trưởng Mã vừa dứt lời, chỗ ngồi của những doanh nhân lập tức vang lên một tràng âm thanh lớn nhỏ. Ha ha ha, cút đi. Lâm Thị thật sự là thủ đoạn gì cũng có thể xài được. Tìm một thằng danh con không biết trời cao đất rộng gì đến đây nói những lời này là cố tình muốn làm chúng ta ghê tởm đúng không? Không sai. Mau mau cút đi. Chỗ này không chào đón các A Nhi. Hội trưởng Mã, các ông cũng nhìn thấy rồi đấy. Đây chính là Lâm Thị. Bên ngoài vẻ vang, bên trong hiểm ác đáng sợ còn hơn bất kỳ ai khác. Tiếng chế giễu nối nhau vang lên. Đoàn đội tinh anh kia của Lâm Thị có sắc mặt vô cùng xấu hổ. Bọn họ làm nghiệp vụ chuyên môn, hiểu rất rõ trên phương diện hợp tác này, chửi bới đối thủ cạnh tranh có ý nghĩa như thế nào. Tuyệt đối là hành động làm tất cả mọi người trong giới phải xấu hổ. Ha ha, Trương Thác cười khẽ hai tiếng, lắc lắc đầu, dạo bước đi về phía cửa lớn của hội đông y. Kiêu căng ngạo mạn sẽ tự tìm đến hủy diệt. Các ông như thế, thảo nào hội Đông Y Hoa Hạ lại vắng vẻ. Như vậy, Lâm Ngữ Lam cũng đứng dậy, đi ra khỏi hội Đông Y. Chủ tịch Lâm, làm phiền lần sau, tìm một người có đầu óc đến đây. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng Lâm thị các ông ra được nước cờ hay ho gì. Kết quả cuối cùng lại phát hiện ra một người não tàn. Ha ha ha ha, nụ cười trên mặt ông chủ Hoàng hoàn toàn không che giấu. Những tiếng nói chế giễu liên tiếp vang lên, một số doanh nghiệp chưa từng hợp tác với Lâm thị trước đây giờ phút này cũng cảm thấy Lâm thị quả thực quá ấu. Chỉ xem ra Lâm Ngữ Lam này cũng chỉ là hư danh, nếu không phải có công lao do bậc bề trên để lại, làm sao cô có thể hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh này. Như vậy, cách chương